Thập niên 80 tiểu mẹ kế, chương 15, 3 tháng đuổi 6 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia nó nào dám nhìn thẳng vào mắt người khác mà nói thế này, giờ đôi mắt kia lộ vẻ hung ác khiến bà ta hơi sợ. Không, không thể nào, nhất định là bà ta nhìn nhầm rồi. Diệp Trường An thở dài. Thôi quên đi, bất kể là ai tìm, chỉ cần gả đi được là xong, tự nó tìm sẽ ổn hơn, sau này sống khổ sở cũng không có cơ quay về trách trong nhà. Thôi để con bé tự mình tìm đi, đến lúc nó không tìm được thì bà lại giúp nó giới thiệu. Phùng Hà Hương nổi giận đùng đùng, mới rồi bà ta bị vẻ hung ác trong mắt Diệp Thu Thu dọa sợ theo bản năng nhượng bộ một bước. Thôi được, tao chỉ cho mày 3 ngày sau nếu mày vẫn không tìm được đối tượng kết hôn, tao sẽ tự chủ trương, đến lúc đó mày đừng mơ được chọn, ngoan ngoãn mà gả đi đi. Diệp Thu Thu đóng sầm cửa lại. Cô không sợ Phùng Hà Hương, dầu gì cũng 20 tuổi rồi, nào phải trẻ vị thành niên nữa, cô có thể làm chủ hôn nhân của mình. Đồ của chủ nhân thân thể này ít đến đáng thương, chỉ có 2 đôi giày đeo đổi mùa, quần áo cũng chả có món nào được coi là hơi mới một tí. Cuối cùng Diệp Thu Thu vắt óc nhớ lại, mò ra được 12 mao tiền từ trong chiếc gối đầu giường. Tiền lương trong 3 năm qua của người này là 50 đồng một tháng, lương hàng tháng đều do Phùng Hà Hương đi lĩnh, 12 đồng này là do Diệp Trường An nhìn không nổi đưa cho cô mua quần áo, bản thân cô thì len lén giấu đi. Đời trước, sau khi dì cố qua đời, Diệp Thu Thu bỏ ra một số tiền lớn tìm thám tử điều tra thông tin về cố thời Úc, biết được anh quê ở Nam Thành. Nhưng cô không thể đến tận nhà nói muốn kết hôn với người ta được, phỏng chừng cố thời Úc sẽ coi cô là đặc vụ ôm ý đồ xấu. Buổi tối, Diệp Thu Thu trằn trọc mãi không ngủ được. Đúng rồi, cô có thể đến trung tâm môi giới hôn nhân, nhờ các bác ở đấy thay cô làm môi giới. Cứ vậy, Diệp Thu Thu ôm theo quyết định này từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phùng Hà Hương đang chuẩn bị ra ngoài, Diệp Thu Thu không chào bà ta mà xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Phùng Hà Hương thay giày trước cửa ngẩng đầu lên chỉ đạo. Chốc nữa nhớ rửa hết đống bát trong bồn, tao đến đồn công an đón chị dâu mày ra. Diệp Thu Thu nhổ phì bọt trong miệng ra, từ tối đến sáng cô còn chưa ăn một miếng cơm nào ở nhà, dựa vào đâu mà bắt cô rửa bát. Cố thời Úc muốn tìm bảo mẫu cho con trai, song tình hình không được lạc quan lắm, chị gái ở trung tâm giới thiệu việc làm gõ bàn lên án. Trong 3 tháng đuổi mất 6 người, đồng chí cô à, giờ chẳng còn ai muốn đến làm bảo mẫu cho nhà anh đâu, cách chương.